Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, chương 727, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 37, rất nhanh, phòng cửa bị mở ra. Một cái cô gái trẻ tuổi vội vã cất bước chân, hướng về phía cửa chính chạy tới. Theo ăn mặc nhìn lên, cô gái trẻ tuổi chắc là Hạ gia mời người giúp việc. Đại khái là mấy năm này mới mời. Quý ức không nhận biết. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Hạ gia sân lớn, người giúp việc chạy gấp, mở miệng giọng nói, hơi có chút thở gấp. Ta tìm, quý ức không biết Hạ bá phụ Hạ bá mẫu còn nhớ hay không đến được từ mình. Nhưng nàng nghĩ đến năm ngoái mình và Hạ Dư Quang còn liên lạc qua. Dừng lại một chút, bảo thủ lý do, nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Dư Quang, người giúp việc nghe được quý ức người muốn tìm thời điểm, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Ngài tìm đại thiếu gia. Quý ức không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp gật đầu. Đúng vậy, người giúp việc không nói, nhìn về ánh mắt của quý ức, cũng biến thành là lạ. Quý ức không biết có phải hay không là mẫn cảm của mình rồi. Nàng cảm thấy người giúp việc này tấm phản ứng sau lưng ẩn tàng câu chuyện gì. Nàng hơi nhíu mày lại, thấy người giúp việc không có cần mở miệng dấu hiệu, liền lại lên tiếng hỏi. Dư Quang ca, hắn không có ở nhà không? Nghe được lời của quý ức, người giúp việc tỉnh hồn. Nàng không có trở về quý ức vấn đề, mà là tự ý mở miệng hỏi vấn đề khác. Xin hỏi, ngài là đại thiếu gia bằng hữu sao? Ừ, quý ức nói lấy. Chỉ một cái gian phòng cách vách, ngoặc kép chấm chấm, lấy trước kia là bà ngoại ta nhà. Ta khi còn bé liền nhận biết Dư Quang ca rồi. Quý ức sợ người giúp việc không tin mình, nghĩ đến trong túi cất túi gấm, liền móc ra. Ta tới tìm Dư Quang ca, một là muốn đem vật này giao cho hắn, hai là có chuyện muốn hỏi. Phía sau quý ức lời còn chưa nói hết, nhìn thấy trong cẩm nang chứa ngọc bội người giúp việc, bỗng nhiên giống như là sáng tỏ cái gì một dạng, cười mở. Tiểu thư, ngài là đến tìm nhị thiếu gia chứ? Nhị thiếu gia, Hạ Quý Thần. Quý ức dừng lại mép nói, mi tâm nhíu lại, nhị thiếu gia hắn đã lâu đều không có trở về nhà rồi. Chúng ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở, người giúp việc sau này lời còn chưa nói hết. Quý ức quay lại, liền vội vàng lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Không, không phải là, ngươi lầm, ta không phải là đến tìm Hạ Quý Thần, ta là tới tìm Dư Quang ca. Người giúp việc cười lắc đầu một cái, đổi một phương thức mở miệng nói. Tiểu thư, ta như vậy tới hỏi ngài đi, ngài là đến tìm ngọc bội chủ nhân chứ? Quý ức gật đầu. Vậy thì đúng rồi a, nhị thiếu gia mới là ngọc bội chủ nhân a, nhị thiếu gia mới là ngọc bội chủ nhân. Quý ức bị người giúp việc mà nói đại não một trận ngẩn ra. Ngọc bội này là lão thái thái cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia là sinh đôi, giống nhau như đúc. Ngài khả năng đem hai người làm lăn lộn rồi, cho nên cho là ngọc bội là đại thiếu gia. Người giúp việc nói rất dài một đoạn văn, thấy quý ức sắc mặt có cái gì không đúng, cho là nàng là lúng túng, liền vội vàng lên tiếng an ủi lên quý ức, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, tiểu thư, ta nghe phu nhân nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia lúc trước cũng thường xuyên bị người làm lăn lộn. Quý ức can. Bản không biết người giúp việc nói một chút cái gì. Nàng chỉ biết nàng đang nói chuyện. Nàng cũng không biết lời của nàng kết quả nói xong vẫn là không có nói xong. Nàng chẳng qua là tại đầu mình rốt cuộc tiêu hóa người giúp việc ném mà tới câu kia, nhị thiếu gia mới là ngọc bội chủ nhân, sau. Lẩm bẩm lên tiếng, người mới vừa nói cái gì? Người giúp việc cho là quý ức không có biết mình cuối cùng ý tứ trong lời nói, mở miệng giải thích. Ta nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia là sinh đôi, thường xuyên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.